Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Cương Thi Vương, qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thi trùng cùng trùng ăn thịt không sai biệt lắm, đều là đồ vật quái dị gặp người liền cắn, dũng mãnh không sợ chết. Bất quá thi trùng so với trùng ăn thịt càng thêm khủng bố, đó chính là bọn chúng có năng lực phối hợp đoàn đội. Hơn nữa bọn chúng che giấu lại, đừng nói Lâm Thành cùng Diệp Uyển Nhi, chính là thiên sư đều không chắc có thể phát hiện thân ảnh thi trùng. Thi trùng căn bản không có tim đập, thời điểm bất động thoạt nhìn liền cùng vật đã chết giống nhau như đúc. Bọn chúng có hàm răng bén nhọn, móng vuốt cường lực, so với trùng ăn thịt càng thêm khủng bố. Lâm Thành hít một hơi khí lạnh, cảm thấy da đầu tê dại, lập tức không nói hai lời, lôi kéo Diệp Uyển Nhi liền chạy đến bên trong đạo quan. Thi trùng một con không đáng sợ, đáng sợ chính là đại quân phía sau. Một khi trêu chọc những đại quân thi trùng đó, thi trùng đối với bọn chúng đều là không chết không ngừng. Vận mệnh chú định, thi trùng phảng phất có thể cảm ứng được hơi thở kẻ thù, trừ phi kẻ thù đã chết, bằng không bọn chúng sẽ không bỏ qua. Nơi này tại sao lại nhiều thi trùng như vậy? Diệp Uyển Nhi đầy mặt khiếp sợ nói, tốc độ cũng không chậm, thậm chí so với Lâm Thành còn nhanh hơn rất nhiều. Sau đó lôi kéo Lâm Thành thả người nhảy đến trên nóc nhà. Chi chi chi, răng của thi trùng cọ sát vào nhau, phát ra thanh âm chói tai, làm người sờn tóc gáy. Sâu màu đen phía sau tiếp phía trước, phảng phất giống như có người mệnh lệnh bọn chúng. Thế nhưng chồng chất lên nhau giống như một cái thang trùng, một con thi trùng đại khái lớn bằng ngón tay cái, nhiều như vậy chồng chất lên nhau, như vậy sẽ nhiều bao nhiêu? Nếu có người thấy một màn như vậy, tuyệt đối sẽ bị sống sờ sờ nổ chết. Đừng nói người thường, chính là Lâm Thành cùng Diệp Uyển Nhi đều xem kinh hồn táng đảm. Nơi này tại sao lại sẽ có nhiều thi trùng như vậy? Thấy thi trùng không biết bay, Diệp Uyển Nhi thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó đầy mặt ngưng trọng hỏi. Không biết, phòng trường là kẻ thân bí làm. Hiện tại ta càng ngày càng tò mò gia hỏa này là ai, vậy mà có năng lực làm ra nhiều thi trùng như vậy. Trong mắt Lâm Thành không ngừng lập lòe kim quang, đầy mặt khói mù, đột nhiên lộ ra một vẻ tươi cười nghiền ngẫm. Hiện tại hắn có thể xác định, kẻ thần bí thập phần lợi hại, liền tính là dùng hết toàn lực, cũng không có khả năng làm ra nhiều thi trùng như vậy. Nếu đối phương lợi hại như vậy, thật sự muốn giết hắn, hoàn toàn không cần thiết cùng với hắn chờ những âm mưu đó. Kẻ thần bí làm như vậy mục đích là gì, Lâm Thành không biết, chỉ biết cha mẹ chính mình hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Hiện tại hắn thậm chí đều hoài nghi ngón tay của cha mẹ mình là thật hay giả. Chính như lúc ấy Diệp Uyển Nhi đã nói, ngón tay là giả, bất quá ngón tay của cha hẳn là thật. Mà kệ đối phương muốn giở trò gì, hắn đều phụng bồi đến cùng. Mà kệ cha mẹ có thiếu mất một ngón tay hay không, Lâm Thành muốn cho người bắt cóc cha mẹ hắn phải trả giá thảm trọng. Cùng ta tới. Lâm Thành lập tức đầy mặt nghiêm túc nhìn Diệp Uyển Nhi nói. Hai bóng người quỷ mị ở trên nóc nhà nhẹ nhàng dùng sức, giây tiếp theo trực tiếp đáp xuống ở bên ngoài nhà. Đi. Lâm Thành lấy ra một lá bùa, khẽ quát một tiếng, vung tay lên, lá bùa không lửa tự cháy. Lá bùa thiêu đốt, phảng phất giống như một con rồng lửa, điên cuồng nhào về phía thi trùng. Ông một tiếng, trong nháy mắt, trên người thi trùng thật giống như bị tưới xăng, nháy mắt liền bị thiêu đốt. Ngay sau đó, một con tiếp một con, không một con nào may mắn thoát khỏi. Vốn dĩ đạo quan liền rách nát, nào có thể chống đỡ được loại chuyện này. Oanh một tiếng, đạo quan nháy mắt sụp xuống. Liên hỏa không có tắt, ngược lại càng cháy càng mạnh. Trong phế tích thỉnh thoảng có thi trùng bò ra tới, bất quá bị Lâm Thành một chân giẫm chết. Những thi trùng giãy giụa ở trong liên hỏa, có rất nhiều thậm chí không màng tánh mạng chính mình, dũng mãnh nhào về phía Lâm Thành. Lùi! Lâm Thành nhanh chóng lôi kéo Diệp Uyển Nhi lùi về phía sau, rồi sau đó đầy mặt đạm nhiên nhìn liên hỏa trước mặt. Một mồi lửa này ít nhất giết chết trên trăm vạn thi trùng. Trên mặt đất tùy ý có thể thấy được thi thể thi trùng đen như mực, thậm chí còn mang theo một cỗ hương vị thịt nướng. Không bao lâu, thời gian đại khái khoảng mấy chục giây, Lâm Thành cùng Diệp Uyển Nhi liền nhìn thấy đạo quan bị phá hủy, căn nhà bằng gỗ bị thiêu đốt sạch sẽ. Nơi này lửa lớn tận trời, cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Cái nơi này gần nhất chính là Vương Gia Thôn, nhưng người ở Vương Gia Thôn đều đã chết hết rồi. Nơi này chính là một thôn xóm chết ít dấu chân người. Nếu không phải bởi vì cứu cha mẹ, Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi cũng sẽ không tới nơi này. Thực mau, căn nhà bị thiêu hủy, lộ ra từng pho tượng tổ tiên của đạo giáo các đời. Thời điểm những pho tượng còn tốt nhìn đã dọa người, giờ bị thiêu rụi càng thêm dọa người. Không nghĩ tới tòa nhà này thật sự là đạo quan, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Lâm Thành nhìn những pho tượng đó đầy mặt cảm thán nói: "Không đúng." Lúc này, Lâm Thành đột nhiên nhăn mày lại. "Xảy ra chuyện gì?" Diệp Uyển Nhi đi vào bên người Lâm Thành, đầy mặt cảnh giác nhìn bốn phía. "Cô hãy xem những pho tượng đó." Lâm Thành chỉ vào một pho tượng trong đó nói. Diệp Uyển Nhi theo phương hướng Lâm Thành chỉ nhìn lại, là một pho tượng đen như mực, bị thiêu đốt phân không rõ là ai. "Pho tượng thực bình thường mà." Diệp Uyển Nhi nhíu nhíu mày, đang cảm thấy có thể là Lâm Thành quá nhạy cảm. Giới cuộc tinh thần bảo trì cao độ lâu như vậy, thật sự là rất mệt. Ở dưới tình huống tinh thần mệt nhọc, con người thông thường đều sẽ xuất hiện ảo giác. "Chính cô nghe một chút xem." Lâm Thành nhỏ giọng nói, rồi sau đó tiếp tục nghe thanh âm pho tượng phát ra. "Bên trong pho tượng có cái gì? Ngươi làm sao mà biết được?" Diệp Uyển Nhi đầy mặt kinh ngạc nhìn Lâm Thành. So sánh với đồ vật bên trong pho tượng, nàng càng tò mò Lâm Thành làm như thế nào phát hiện bên trong pho tượng có người. Ngay cả nàng cũng chưa phát hiện, nhưng lại bị Lâm Thành phát hiện. Phải biết rằng nàng chính là hồ ly tinh ngàn năm, thính lực vậy mà còn không bằng người thường. Nhưng sự thật liền ở trước mắt, thính lực của Lâm Thành tuyệt đối lợi hại hơn so với nàng. Nàng càng thêm tò mò, một con tiểu cương thi nghịch thiên như vậy, rốt cuộc là ai bồi dưỡng ra tới? Răng rắc. "Đồ vật bên trong muốn ra tới, nhanh chóng thu thập thứ tốt chuẩn bị chiến đấu." Lâm Thành đột nhiên nghiêm túc lên, có thể khẳng định bên trong pho tượng tuyệt đối không phải thứ tốt. Rốt cuộc đây chính là thứ làm kẻ thần bí đều cảm giác được khủng bố. Diệp Uyển Nhi vung tay lên, xuất hiện một chiếc roi màu trắng thật dài, mà Lâm Thành chỉ là cầm trong tay kiếm gỗ đào. Bất quá cũng may không ai nhìn đến, nếu như bị người nhìn thấy, chẳng phải sẽ là từ khóa tìm kiếm cực hot sao? Rốt cuộc một con cương thi cầm kiếm gỗ đào là người đều sẽ tò mò, đặc biệt là những tà tu cùng pháp sư đó, khẳng định sẽ có chủ ý bắt hắn. Răng rắc, răng rắc, trong phế tích liên tiếp truyền đến thanh âm kỳ quái. Người khác không biết, hắn liền biết rõ ràng, đây là thanh âm đồ vật trong pho tượng sắp ra tới. Mặc kệ là cái quỷ gì, chạy liền được rồi. Bên trong vẫn còn 8-9 pho tượng, đến lúc đó bị vây quanh liền chạy không thoát. Không cần Lâm Thành nói, Diệp Uyển Nhi lập tức hóa thành một con hồ ly trắng tinh. Hồ ly vừa cao vừa lớn, thoạt nhìn càng giống như một con ngựa, bất quá đẹp hơn so với ngựa rất nhiều. Tốc độ của Diệp Uyển Nhi thực mau, bốn chân đột nhiên dùng lực, tựa như một đạo bạch quang, nháy mắt bắn nhanh ra ngoài, thiếu chút nữa đem Lâm Thành ngồi ở trên lưng văng ra. Trong chớp mắt, một người một thú chạy ra khoảng cách hơn 1000 mét. Tốc độ này so với xe thể thao còn nhanh hơn. Bất quá đang chạy, Diệp Uyển Nhi liền ngừng lại. "Làm sao vậy?" Lâm Thành nhìn về phía sau, thấy đồ vật trong pho tượng không có ra tới, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo đầy mặt nghi hoặc nhìn Diệp Uyển Nhi hỏi: "Có người?" Ngữ khí của Diệp Uyển Nhi trở nên lạnh băng. Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, theo ánh mắt của Diệp Uyển Nhi nhìn tới, lập tức không nói hai lời, cả người tựa như một viên đạn pháo, thẳng tắp phóng tới bóng người. Người này, mặc kệ có phải người bắt cóc cha mẹ hắn hay không, hiện giờ xuất hiện ở chỗ này, nhất định cùng người bắt cóc cha mẹ hắn có quan hệ trực tiếp. Nói không chừng chính là người này bắt cóc cha mẹ Lâm Thành. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lâm Thành nào còn chịu đựng được, tiến lên một quyền đối với bóng người đánh tới. Khoảng cách bóng người càng ngày càng gần, Lâm Thành cũng hoàn toàn thấy rõ diện mạo người này. Thực bình thường, thuộc về loại người ném tới trong đám người đều tìm không ra. Duy chỉ có vẻ bình tĩnh trên mặt làm Lâm Thành thập phần quen thuộc. Loại bình tĩnh này là đối với thực lực của chính mình có tin tưởng tuyệt đối. Bất quá gia hỏa này cuồng ngạo đến mức muốn đứng ở tại chỗ thừa nhận một quyền bằng tay phải của chính mình sao? Nếu thật sự là như vậy, hắn không phải muốn tìm chết sao? "Đem cha mẹ ta giao ra đây." Lâm Thành một bên nhằm về phía bóng người, một bên đối với bóng người hỏi. Trong đầu hắn cẩn thận hồi tưởng, cũng không có ghi lại gì về người trước mắt này. Hắn có thể khẳng định hôm nay bọn họ mới là lần đầu tiên gặp mặt. Vậy hắn không phải là kẻ thần bí, bất quá có thể cùng kẻ thần bí có quan hệ. "Trò hay vừa mới bắt đầu, muốn cứu ba mẹ ngươi sao? Trước tiên đánh bại ta rồi hắn nói." Vừa dứt lời, trung niên hít sâu một hơi, ưỡn ngực, cố ý để cho Lâm Thành đánh một quyền. Oanh một tiếng, thân thể trung niên phảng phất giống như tivi, lúc sáng lúc tối chợt lóe chợt lóe, thập phần không ổn định. Mà Lâm Thành, hắn cảm giác tay phải ẩn ẩn có chút phát đau. Thân thể người này quả nhiên cường đại, chắc không được có tin tưởng ngạnh kháng một quyền của chính mình. Bất quá hắn quá xem nhẹ thực lực tay phải của chính mình, lần này liền tính không chết cũng khiến cho nó lột ra. Sao có thể? Một đạo thanh âm kinh ngạc từ trong miệng trung niên phát ra. Hắn nhìn thân thể chính mình chợt lóe chợt lóe, thực không ổn định, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Chỉ là lực lượng một quyền liền đem hắn đả thương, nếu không phải hồn phách hắn cường đại, thiếu chút nữa liền đã hồn phi phách tán. Một quyền này làm cho trung niên cảm giác được sợ hãi thật sâu. Linh hồn thực tinh thuần, người này linh hồn xuất khiếu, mau giết hắn. Đúng lúc này, đại ma đầu phát ra tiếng rít gào, không màng tà linh trong tay trái chút nào. Linh hồn xuất khiếu, đây chính là pháp sư cường đại, cảnh giới lục phẩm trở nên mới có thể thi triển. Nói như vậy, người này ít nhất đều là cảnh giới pháp sư lục phẩm. Nếu người này không phải người bắt cóc cha mẹ hắn, vậy khả năng còn có một người khác. Pháp sư cường đại như vậy, vì sao lại muốn đối nghịch cùng hắn, còn bắt cóc cha mẹ hắn? Lâm Thành nhíu nhíu mày thật sâu, lập tức không nói hai lời, một cái bước xa, đột nhiên lại tiếp tục hướng về trung niên phóng tới. Nhờ lúc hắn bị thương, muốn mạng của hắn, lần trước đối với quỷ vương đều phát ra tiếng rít gào, lần này liền thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Pháp sư lục phẩm linh hồn xuất khiếu tới đối phó hắn, hắn cảm thấy những người này thật sự là quá xem thường hắn. Hôn hề trở về, hôn hề trở về. Đúng lúc này, trung niên bắt đầu niệm khởi chú ngữ, tốc độ thường mau, hai tay không ngừng kết ấn. Muốn chạy sao? Lâm Thành nhíu mày lại, dùng hết sức lực, lại tiếp tục một quyền đánh tới trung niên. Cùng lúc đó, ở thời khắc hết sức nghìn cân treo sợi tóc, trung niên nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Một trận trống rỗng quanh quẩn ở nơi sơn giã yên tĩnh. Lâm Thành, muốn cứu cha mẹ ngươi, cũng đừng làm hỏng chuyện tốt của chúng ta. Bằng không lần sau không chỉ là hù dọa ngươi, mà là hành động thật. Nghe thấy những lời nói đó, Lâm Thành nhíu nhíu mày, một quyền đánh ra, kịp thời thu trở về. Những lời này ý tứ là ba mẹ ta không có việc gì sao? Bất quá ta đã có chỗ nào đối nghịch cùng bọn họ, không thể hiểu được. Từ trước khi trở thành cương thi, hắn liền không quen biết những người này, thậm chí không có gặp qua. Về việc làm hỏng chuyện tốt của bọn họ, Lâm Thành đầy mặt buồn bực. Hắn cảm thấy những người này khẳng định là bắt sai người, muốn nói cái gì nhưng bọn họ đã đi xa, căn bản không nghe được. Lâm Thành, ngươi làm hỏng chuyện tốt của bọn họ sao? Trái không được sẽ xuống tay đối với ba mẹ ngươi. Lúc này, Diệp Uyển Nhi đầy mặt nghiêm túc đi vào bên người Lâm Thành. Phía trước nàng cũng đã hoài nghi tại sao Lâm Thành lại sẽ trêu chọc thế lực lợi hại như vậy. Hiện tại mới biết được, thế ra là làm hỏng chuyện tốt của người ta. Phòng trường chuyện này còn rất lớn, cho nên đã không tiếc hết thảy mà bắt cóc người nhà của Lâm Thành. Ta không có, bọn họ tuyệt đối đã lầm người. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nói. Ở hắn xem ra chính là lầm người. Cho tới nay hắn đều thập phần điệu thấp, ngay cả pháp sư tứ phẩm cũng chưa gặp qua, huống chi là pháp sư lục phẩm. Lầm người sao? Sẽ không, người hãy nghĩ kỹ lại đi, nhìn xem có phải đã có chỗ nào đắc tội với ai hay không. Diệp Uyển Nhi thân là hồ ly tinh, bản thân nàng chính là yêu vật, đối với báo thù cùng với báo ân là phân biệt rất rõ ràng. Lâm Thành nghĩ nghĩ, tiếp theo mở miệng nói. Không có đắc tội ai. Tuyệt đối có, mặc kệ, chúng ta đi trước, chờ lát nữa đồ vật kia tới liền đáng tiếc. Không còn kịp rồi, Lâm Thành có chút cảm thán nói. Ầm vang một tiếng, vừa dứt lời, một con đại trùng toàn thân mọc đầy vỏ cứng, thập phần ghê tởm xuất hiện, ngay sau đó càng ngày càng nhiều. Đại trùng này đâm gãy một thân cây liền ngừng lại, ngay sau đó một con, hai con, cho đến 10 con, không nhiều không ít, vừa đúng 10 con, đối ứng với 10 pho tượng trong đạo quan. Vừa rồi Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi liền có loại cảm giác này, hiện tại xem ra quả nhiên đúng như bọn họ đã nghĩ, bên trong pho tượng đều là loại sâu này, cùng thi trùng giống nhau, bất quá lớn hơn so với thi trùng rất nhiều. Thi trùng bình thường chỉ lớn bằng ngón tay cái, mà 10 thi trùng này tựa như 10 con mèo béo ú, làm người sởn tóc gáy, trong lòng run sợ. Trên thân thể bọn chúng phát ra thi vị làm người buồn nôn. 10 thi trùng thật lớn này trực tiếp đem Diệp Uyển Nhi cùng với Lâm Thành vây quanh lại. Nếu không phải vừa rồi trung niên kia chặn đường, bọn họ đã có thể rời đi. 10 thi trùng này rõ ràng không dễ đối phó. Một người 5 con. Diệp Uyển Nhi nhìn về phía Lâm Thành. Không cần, cô hãy đến phía sau ta đi. Chúng ta không cần cùng bọn chúng đối đua người chết ta sống. Nói tới đây, Lâm Thành lấy ra 10 lá bùa, tùy tay vung lên. Lá bùa liền được thiêu đốt. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, xá. 10 lá bùa tựa như biển lửa, trực tiếp đem 10 thi chủng vây quanh. Bọn chúng xoay quanh ở bên trong, muốn đi ra ngoài. Nhưng đi vào bên cạnh lửa, liền nhanh chóng lôi ra rất xa. Động vật sợ lửa, đây là thiên tính. Thật giống như con chuột sợ mèo, ta sợ chính. Cũng chỉ có loại yêu nghiệt như Lâm Thành này mới không thể dựa theo lẽ thường mà tới nói. Đi! Thấy thi trùng bị lửa lớn vây khốn, Lâm Thành mang theo Diệp Uyển Nhi nhanh chóng rời đi. Cơ hội tốt như vậy, tại sao không thiêu chết bọn chúng? Diệp Uyển Nhi nhịn không được đầy mặt nghi hoặc hỏi. Về nhà trước sẽ nói cho cô. Lúc này tình huống nguy cơ, không phải thời điểm nói nhiều như vậy. Lửa đó trên thực tế đều là nửa giả, căn bản không tồn tại, là Lâm Thành thi triển ảo thuật. Nếu phất tay niệm khởi chú ngữ, có thể thi triển một mảnh biển lửa lớn như vậy. Lâm Thành đối mặt tà vật cường đại như Quỷ Vương cùng với Diệp Uyển Nhi, chẳng sợ không sử dụng tay phải cũng có thể đối phó. 10 con thi trùng to lớn, một con trong đó miệng phát ra tiếng kêu bén nhọn chói tai. Ngay sau đó, nó trực tiếp nhằm về phía biển lửa, tiếp theo lại quay đầu lại về bên trong biển lửa kêu một tiếng đối với đám thi trùng còn lại. Có linh trí sao? Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra khiếp sợ trong mắt lẫn nhau, cùng với nồng đậm không thể tưởng tượng. Thi trùng sở dĩ làm người sợ hãi, chính là bởi vì bọn chúng số lượng đông đảo, dũng mãnh không sợ chết, hơn nữa thân thể cứng rắn, tốc độ di chuyển cực nhanh. Từ vừa rồi bọn chúng có thể đuổi theo nhanh như vậy liền biết, cùng với trùng ăn thịt bình thường giống nhau, không có linh trí, chỉ biết ăn thịt. Nhưng 10 con thi trùng này ra đời linh trí, việc này quả thực quá khủng bố. Giờ phút này, Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi muốn chạy trốn đã muộn. Đối mặt 10 con thi trùng lớn bằng con mèo, trên mặt hai người đều tràn ngập ngưng trọng. Vẫn là một người đối phó 5 con đi. Lâm Thành có chút đau đầu nói. Bất quá nghĩ lại, thi trùng cũng là trùng, thi trùng lớn như vậy, máu tươi hẳn là rất nhiều, thử bổ dưỡng đi. Nghĩ đến đây, Lâm Thành có chút kích động, chỗ sâu trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn khó có thể che giấu. Người đối phó 5 con được không? Tuy rằng biết tay phải của Lâm Thành trong đó có đại ma đầu, tay trái cũng có tà linh, nhưng Diệp Uyển Nhi vẫn là không tránh khỏi thường lo lắng. Số cuộc những thi trùng đó tốc độ thường mau, bản thân nàng đối phó 5 con đều có chút khó khăn, càng không cần phải nói là Lâm Thành. Nếu không phải đại ma đầu cùng với tay phải của Lâm Thành dung hợp, hắn căn bản không có năng lực chiến đấu cùng thi trùng. Tổng cộng 10 thi trùng thật lớn, Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi thật sự không biết kẻ thần bí lấy tới từ nơi nào. Thủ đoạn này cũng quá thông thiên. Đừng nói 10 con, chính là một con cũng không dễ có. Liền tính có được, thi trùng cũng chưa chắc sẽ nghe lời. Không thể không nói, kẻ thần bí thật sự rất lợi hại. Người lợi hại như vậy, Lâm Thành thật sự không nghĩ ra đã có chỗ nào đắc tội bọn họ. Căn bản là chưa thấy qua bọn họ, quỷ mới biết đã có chỗ nào đắc tội bọn họ. Cái gì là tai bay vạ gió? Đây mới thật sự là tai bay vạ gió. Đối phương còn cố tình lợi hại như vậy, Lâm Thành thật sự là có nỗi khổ nói không nên lời. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Chi chi chi, 10 thi trùng thật lớn, trong miệng chảy ra nước miếng ghê tởm, hai hàm răng bén nhọn trên dưới phảng phất giống như lưỡi cưa. Bọn chúng cắn người, không phải trực tiếp xé rách, mà là giống như cưa cọ sát trái phải. Tốc độ cọ sát thực mau, thêm vào hàm răng cứng rắn, cho dù là thép cũng sẽ bị bọn chúng cắn đứt. Vè một cái, giây tiếp theo, 10 thi trùng thật lớn thập phần ăn ý nhằm về phía Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi. Chớp mắt liền đến, ngay lập tức tới, một con thi trùng trong đó mở ra cái miệng thật lớn, đột nhiên cắn tới Lâm Thành. Do khoảng cách quá gần, Lâm Thành thậm chí đều có thể ngửi được mùi thịt thối trong miệng thi trùng phun ra. Vèo một tiếng, Lâm Thành ném ra một lá bùa dán ở trên người thi trùng. Lá bùa nổ mạnh, thi trùng chỉ hơi hơi ngừng lại một chút, tiếp theo lại tiếp tục nhằm về phía Lâm Thành. Quả nhiên rất mạnh. Lâm Thành chấn động, thi trùng thuần âm, lá bùa đối với bọn chúng cũng là có tác dụng thương tổn. Nhưng hắn thi triển lá bùa đối với con thi trùng này chỉ có thể tạo thành một chút tác dụng, thậm chí xem nhẹ không đáng kể. Chi chi chi, 4 con thi trùng khác cũng sôi nổi vọt đi lên. Bọn chúng phảng phất như phạm nhân bị giam giữ thần lâu ở trong ngục giam, giống như giờ phút này thả ra gặp được mỹ nữ, hai mắt sáng lên. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên phát ra một trận gào giống của dã thú, răng nanh mọc ra bên khóe miệng, móng tay trên đôi tay tựa như lưỡi dao sắc bén. Chi chi chi chi. Không biết vì sao, sau khi thi trùng nhìn thấy Lâm Thành thi biến, trở nên càng thêm hưng phấn, càng thêm tàn bạo. Hai mắt như cá chết, phát ra quang mang cực nóng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Nước miếng theo khóe miệng chảy ra ngoài, nhỏ giọt trên mặt đất, nhấp nháp quanh khóe miệng. Nhìn qua thật giống như kẻ cùng hung cực ác, đói bụng ăn quàng. Người nhát gan đừng nói chiến đấu, nhìn thấy đã có thể bị hù chết. Chi chi chi. Lúc này, năm con thi trùng cùng với Diệp Uyển Nhi chiến đấu ở bên cạnh cũng phát hiện Lâm Thành thi biến. Tiếp theo không màng đến công kích Diệp Uyển Nhi, nhanh chóng lao về phía Lâm Thành. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, thầm nghĩ một tiếng không tốt, lập tức nhanh chóng hai chân phát lực đi vào giữa không trung. Phanh một tiếng, thi trùng một trước một sau hướng về Lâm Thành nhanh chóng vọt tới, lập tức liền đối đánh vào nhau. Thật nguy hiểm. Lâm Thành xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vừa rồi sau khi hắn thi biến liền phát hiện những thi trùng đó thay đổi, đột nhiên nhớ tới thi trùng là chuyên môn ăn người chết, đặc biệt là cương thi. Lưỡi dao sắc bén trong miệng bọn chúng chính là vì đối phó thì cứng rắn của cương thi mà tiến hóa ra tới. Vừa rồi Lâm Thành là người, nhưng sau khi thi biến, không chỉ có hơi thở của người, càng có thi khí của cương thi. Thi trùng nào chịu được dụ hoặc, toàn bộ nhằm về phía Lâm Thành. Cũng may vừa rồi trốn nhanh, bằng không hậu quả thật không dám tưởng tượng. Cẩn thận! Diệp Uyển Nhi thập phần khẩn trương truyền đến một tiếng hét lớn. Lâm Thành cảm giác tay phải truyền đến từng trận đau đớn. Vừa thấy, thế nhưng có một con thi trùng cắn ở trên cánh tay của chính mình. Không biết xui xẻo thế nào, vừa lúc cắn trúng tay phải của hắn. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, không nói hai lời, nhanh chóng ra tay, chuẩn bị đánh tan thi trùng. Nhưng giây tiếp theo, Lâm Thành ngây ngốc, Diệp Uyển Nhi cũng ngây ngốc. Chỉ thấy vừa rồi thi trùng còn vô cùng hung mãnh, ở thời điểm cắn trúng Lâm Thành, trực tiếp bị ma khí nhập thể mà chết. Chết không hề có dấu hiệu, không có một chút phòng bị. Nhưng chính con thi trùng còn giữ lại, bọn chúng cũng không lùi lại một bước. Đây cũng là chỗ làm cho người sợ hãi. Trong từ điển của bọn chúng, phảng phất không có sợ hãi. Chẳng sợ biết gió là chết, cũng dũng mãnh không sợ chết. Mẹ nó, dám cắn lão tử, thật là không sợ chết. Trong đầu, thanh âm của đại ma đầu xuất hiện. Ma khí của đại ma đầu không phải nói giỡn, nếu nhập thể liền rất khó cứu trị. Thi trùng này cũng là xui xẻo, nơi nào đều không cắn, cố tình muốn cắn tay phải. Hắn cường đại nhất chính là tay phải, làm vậy không phải tìm chết sao? Bất quá Lâm Thành cũng không có bất luận do dự cái gì, tay phải thành quyền, một quyền đánh về phía thi trùng vọt tới. Không có bất luận hoa chiêu cái gì, một người một trùng đều là công phu cứng đối cứng. Một kích này liền xem quyền của Lâm Thành cứng hay là hàm răng bén nhọn của thi trùng cứng. Oanh một tiếng, trong phút chốc, Lâm Thành cùng với thi trùng đánh vào nhau. Lâm Thành lập tức nhăn mày lại, nhìn không được hít ngược một hơi khí lạnh, nội tâm cực kỳ khiếp sợ, nhấc lên sóng gió động trời. Tay phải cùng đại ma đầu dung hợp, một quyền đánh tới trên hàm răng của thi trùng, thế nhưng làm hắn cảm giác được đau đớn. Răng rắc, lúc này hàm răng của thi trùng theo tiếng vang mà gãy nát, thân thể cũng bay ra vài mét, cuối cùng đập vào trên một cây đại thụ mới ngừng lại. Một trận tiếng kêu quái dị vang lên, sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, thầm nghĩ không tốt. Ngay sau đó, một cỗ đau đớn xuyên tim truyền khắp toàn thân Lâm Thành. Trung tâm đau đớn còn có một cỗ lực xé rách, đau đớn làm cho hắn trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi. Nếu không phải thân thể hắn tốt, hồn vách cường đại, vừa rồi liền đã ngã xuống. Mẹ nó, đầu chết lão tử. Lâm Thành cúi đầu vừa thấy, vậy mà là một con thi trùng, lập tức thô bạo mắng một câu, một quyền trên tay phải hướng về thi trùng thật lớn đang cắn tới đùi của hắn. Miệng của thi trùng đều là hàm răng bén nhọn, Lâm Thành đau thương bất nhập, nhưng đối mặt hàm răng của thi trùng cũng là ngăn cản không được. Phanh một tiếng, nắm tay nháy mắt đánh trúng thi trùng, khiến cho nó hộc máu bay đi. Máu của thi trùng không giống máu người, là màu xanh lục, thậm chí mang theo tính ăn mòn nồng đậm. Chỉ sau một lát như vậy, Lâm Thành nhìn thoáng qua, chỗ vừa rồi bị cắn đã có một miếng thịt to không thấy. Hàm răng của thi trùng thật sự là khủng bố. Phải biết rằng, Lâm Thành chính là một con cương thi, hơn nữa còn là hồng nhãn, sắp đột phá làm nhãn cương thi. Bất quá thi trùng cũng không phải là thi trùng bình thường, mà là thi trùng bản thăng cấp, thi trùng thật lớn. Tốc độ cùng với lực lượng đương nhiên đều không phải thi trùng bình thường có thể so sánh. Người không sao chứ? Nhanh chóng biến thành người. Những thi trùng đó khẳng định người được thi khí của ngươi. Diệp Uyển Nhi ở bên cạnh thập phần lo lắng hét lớn, đồng thời nhanh chóng nhằm về phía Lâm Thành. Hết thảy những việc này phát sinh quá nhanh, liền ở trong nháy mắt, cho Diệp Uyển Nhi phản ứng lại, Lâm Thành đã bị cắn. Lâm Thành cũng biết những thi trùng đó công kích hắn là bởi vì người được thi khí, lập tức nhanh chóng biến thành người. Thi trùng tuy rằng không phải thiên địch của cương thi, nhưng lại là thiên địch của thi thể. Trong thi khí mang theo tử khí, tử khí chỉ có người chết mới có. Những thi trùng đó người được thi khí liền phảng phất giống như người được đồ ăn ngon, liền không chịu khống chế vọt tới Lâm Thành. Ở thời điểm Lâm Thành biến thành người, thi trùng rõ ràng không có táo bạo như vậy, bất quá cũng chỉ là nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Tám con còn dư lại đồng thời nhào về phía Lâm Thành. Vèo một tiếng, Diệp Uyển Nhi vọt đi lên, bóng hình xinh đẹp che ở trước người Lâm Thành, đôi tay đã biến thành móng vuốt động vật, bộ lông trắng như tuyết, móng vuốt bén nhọn tựa như lưỡi dao, liên tiếp chộp tới. Phanh phanh phanh, lưỡi dao sắc bén chộp vào vỏ ngoài cứng rắn của thi trùng, lưu lại bốn khe ránh sâu bằng một ngón tay. Không thể không nói, Diệp Uyển Nhi cũng thập phần lợi hại. Đồ làm quái vật khác, dưới một chảo này tuyệt đối là một con đường chết. Đau, chết tiệt, trên vai. Lâm Thành cảm giác bả vai có từng trận đau đớn xuyên tim. Có kinh nghiệm vừa rồi, hắn biết đây lại là thi trùng cắn tới. Chết đi. Diệp Uyển Nhi xoay người lại chính là một chưởng, đánh bay con thi trùng kia. Bất quá thi trùng cắn vào thịt không bỏ, khiến cho thịt của Lâm Thành đều bị xé rách xuống. Loại đau đớn này quả thực là không thể diễn tả. Mẹ nó, tay trái, mẹ nó lại bị cắn. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy hai mắt thi trùng vô thần ngã xuống trên mặt đất. Nguyên nhân chết không rõ, nhưng tuyệt đối là tà linh ra tay. Không hổ là tà linh, giết một con thi trùng liền giống như giết gà. Thậm chí thi trùng liền chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng Lâm Thành buồn bực muốn phát cuồng, Diệp Uyển Nhi thì không cắn, cố tình tới cắn hắn. Thật sự cho rằng hắn dễ bị bắt nạt sao? Bất quá giống như hắn thật sự là tương đối dễ bị bắt nạt. Diệp Uyển Nhi tốc độ thường mau, thi trùng căn bản không đuổi kịp. Lâm Thành cũng chỉ có tay phải cùng đại ma đầu dung hợp, uy lực rất lớn, tốc độ so sánh với thi trùng vẫn là chậm hơn không ít. Một chọi một khẳng định không có việc gì, một chọi hai Lâm Thành không được. Vừa rồi bị vây công, nếu không phải Diệp Uyển Nhi ra tay, Lâm Thành ít nhất đã bị cắn 5-6 lần. Lâm Thành nhìn miệng vết thương vừa rồi bị cắn trên tay phải, giờ phút này miệng vết thương đã bị cảm nhiễm, sưng tấy lên. Thi trùng ăn người chết, hàm răng đương nhiên mang theo các loại vi khuẩn virus. Thân thể Lâm Thành cho dù là cương thi cũng tránh không được bị cảm nhiễm. Bất quá hắn sẽ không chết, nhưng thân thể sẽ lưu lại vết sẹo, thậm chí toàn thân hư thối. Tới lúc đó liền giống như thi vương sau núi, nhìn qua thập phần ghê tởm. Răng của những thi trùng đó có bệnh khuẩn, ngay cả thân thể cương thi ta đều bị cảm nhiễm. Cô hãy cẩn thận một chút, chúng ta cần thiết phải lập tức giải quyết chiến đấu. Nói tới đây, Lâm Thành nhanh chóng xông ra ngoài, tay phải không ngừng chém ra. Những thi trùng đó tuy rằng có linh trí, nhưng không nhanh nhạy, biết rõ tay phải của Lâm Thành cường đại, liên tiếp đánh chết vài con, nhưng vẫn là không màng tất cả chống lại tay phải của Lâm Thành. Diệp Uyển Nhi nhìn thi trùng cắn tay phải của Lâm Thành, thi trùng đột nhiên chết thẳng cẳng, ánh mắt đổi đổi, sau đó nhanh chóng trợ giúp Lâm Thành, cùng nhau đối phó thi trùng. Có Diệp Uyển Nhi gia nhập, hai người thực mau liền đem thi trùng giải quyết. Nhìn thân thể thi trùng nằm trên mặt đất, Lâm Thành đi lên gỡ xuống 5 chiếc răng cửa của bọn chúng, sau đó để Diệp Uyển Nhi ép thành bột phấn. Giới cuộc thường lực của Diệp Uyển Nhi cường đại, so với hắn dùng tay phải vẫn thuận tiện hơn một chút. Người muốn hàm răng nghiền thành bột phấn làm gì? Thực dơ bẩn. Diệp Uyển Nhi có chút ghét bỏ, đem bột phấn của thi trùng cho Lâm Thành. Lâm Thành tiếp nhận bột phấn, sau đó rắc vào trên miệng vết thương mà vừa rồi đã bị thi trùng cắn. Một con hồ ly như cô làm sao biết được kiến thức truyền thừa mấy ngàn năm của hoa hạ chúng ta? Bị rắn cắn nhất định có cỏ giải độc, bị thi trùng cắn, răng của thi trùng chính là giải dược. Diệp Uyển Nhi bĩu môi, bất quá không thể không thừa nhận, hoa hạ trên dưới 5.000 năm, đồ vật truyền thừa xuống vẫn là có đạo lý của nó. Tiếp theo, Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi cùng nhau đem thi thể thi trùng xử lý, sau đó liền trực tiếp rời đi. Kẻ thần bí từ đầu đến cuối cũng không nói cha mẹ hắn ở nơi nào, làm như thế nào đi cứu đây. Bảo hắn đi đến hai nơi cũng chỉ là kẻ thần bí muốn làm hắn đi chịu chết mà thôi. Bắt cóc cha mẹ hắn chính là bởi vì hắn làm hỏng chuyện tốt của kẻ thần bí. Hiện tại thi trùng cũng bị giết chết, cũng không có xuất hiện tờ giấy, tạm thời kẻ thần bí hẳn là sẽ không tìm hắn gây phiền toái. Hai người thực mau trở lại Vương Gia Thôn, sau đó từ Vương Gia Thôn đi vào con đường đất phía trước xe taxi đi qua. Căn cứ ký ức, đi ra khỏi con đường đất này chính là đường bê tông, phía trên thỉnh thoảng sẽ có xe đi qua. liền ở thời điểm hai người rời đi không lâu, ở phía tây của Vương Gia Thôn, trên thân cây đại thụ khô héo, kéo kẹt một tiếng, đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Nếu không phải có người từ bên trong mở ra, thật đúng là không chắc có người có thể phát hiện. Đại thụ cũng rất lớn, một cánh cửa cất giấu ở trên thân cây đại thụ, hoa văn trên cửa cùng đại thụ không sai biệt lắm, dung hợp một cách hoàn mỹ. Nếu Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi thấy một màn như vậy, tuyệt đối sẽ trợn mắt há mồm, đầy mặt không thể tưởng tượng. Mà người mở ra không phải ai khác, đúng là linh hồn pháp sư lục phẩm vừa rồi Lâm Thành đã gặp được. Nếu không phải linh hồn hắn nhanh chóng, giờ phút này hắn đã là một khối thi thể. Thực lực không tồi, xem người có thể chạy được bao xa. Chúng nên nhìn bóng dáng của Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi biến mất, ánh mắt không ngừng lập lòe, ngoài cười nhưng trong không cười, lộ ra một tia âm ngoan độc ác. Giờ phút này, Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi đã đi ra khỏi con đường đất, đi vào trên đường bê tông. Chậm đã! Lâm Thành đột nhiên nhăn mày lại, xoay người nhìn về phía một con đường nhỏ xuất hiện bên cạnh. Con đường đất vốn dĩ bị cỏ dại phủ kín, nhiều người đi lại liền xuất hiện một con đường. Thời điểm vừa rồi đi vào, Lâm Thành có phát hiện, chỉ là vẫn luôn không lưu ý, hiện tại mới phát giác đến dị thường. Làm sao vậy? Diệp Uyển Nhi không khỏi xoay người nhìn Lâm Thành hỏi. Cô xem con đường nhỏ này, bên trong Vương Gia Thôn căn bản là không có ai, vậy tại sao lại sẽ xuất hiện một con đường nhỏ này? Ngươi muốn nói bên trong có người ra vào, cho nên mới xuất hiện con đường này sao? Diệp Uyển Nhi cũng không ngốc, lập tức liền nghĩ tới nguyên nhân. Vốn dĩ không có đường, nhiều người đi lại đương nhiên liền có. Đều không cần nghĩ, bên trong Vương Gia Thôn còn có người, hơn nữa thường xuyên ra vào chỗ này. Trước tiên hãy rời khỏi nơi này rồi nói, kẻ thần bí rất có thể là bác sĩ, để lúc đó nhờ ba của bác Lam đi điều tra một chút sẽ biết. Lâm Thành nhìn đường nhỏ uốn lượn gập ghềnh, tiếp theo phát hiện một chiếc xe taxi đang đi nhanh tới. Hắn cảm thấy sau đường nhỏ có người đi theo hắn cùng với Diệp Uyển Nhi, lại không dám khẳng định. Xem bộ dáng của Diệp Uyển Nhi, tựa hồ không có cảm giác bị theo dõi. Tài xế taxi trực tiếp ngừng ở trước mặt hai người. Nhìn hai người, tài xế rõ ràng ngẩn người, nhìn không được mở miệng nói. Ồ, tại sao lại thay đổi người? Thay đổi người cái gì? Diệp Uyển Nhi nhìn không được hỏi. Lâm Thành nhăn mày lại, nháy mắt xoay người. Chỗ quẹo vào đường nhỏ, rõ ràng có một bóng đen hiện lên. Cùng lúc đó, Diệp Uyển Nhi cũng xoay người lại. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sôi nổi nhìn ra ngưng trọng trong mắt lẫn nhau. Hai người các người có đi hay không? Tài xế mở miệng thúc giục nói. Đi, đi tiểu khu ôn hình. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó mang theo Diệp Uyển Nhi lên xe taxi. Hắc Ảnh vừa rồi nhìn thấy tốc độ thường mau, rõ ràng không muốn cùng hai người bọn họ tiếp xúc. Muốn đi bắt lại, khẳng định bắt không được, còn không bằng trở về trước. Kẻ thần bí cũng không biết ở nơi nào, chỉ có thể trở về chờ kẻ thần bí cho hắn tin tức. Bác Tài, vừa rồi ông nói tại sao lại thay đổi người, là có ý tứ gì? Lâm Thành từ kính chiếu hậu nhìn đại thúc mang theo gương mặt từng trải hỏi. Từ động tác lái xe của hắn tới xem, rõ ràng là một vị tài xế già. Nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ thường xuyên ở đoạn đường vừa rồi gặp được người bắt xe. Như vậy trên con đường nhỏ kia, khẳng định chính là người kia đi ra. Có lẽ Hắc Ảnh vừa rồi nhìn thấy chính là người thường xuyên thuê xe. Tin tức của hành khách chúng ta không tiện tiết lộ, chỉ có thể nói cho ngươi, mỗi lần vào lúc này hắn đều sẽ ở chỗ vừa rồi chờ xe. Ta thường xuyên từ thành phố Tĩnh Hải trở về quê nhà ở thành phố Tùng Sơn, đi ngang qua nơi này liền thuận tiện chở hắn một đoạn đường. Trước kia đều là hắn, chẳng qua đêm nay là các ngươi. Ta thấy nơi này có con đường, bên trong có phải có thôn xóm hay không? Tài xế một bên lái xe, một bên không chút để ý nói. Quả nhiên còn có người ở Vương Gia Thôn. Người mà tài xế chở khẳng định chính là kẻ thân bí. Kẻ thân bí này buổi tối mỗi ngày đều phải trở về thành phố Dương Thành. Hắc Ảnh vừa rồi không phải chính là kẻ thân bí bắt cóc cha mẹ mình chứ? Nghĩ đến đây, Lâm Thành cảm thấy rất có khả năng. Muốn tìm đến kẻ thân bí, Lâm Thành đã có đáp án. Tiếp theo Lâm Thành nhàn nhạt nhìn tài xế nói. Không sai, thôn bên trong tên là Vương Gia Thôn. Giờ tiếp theo, tài xế bỗng nhiên phanh gấp. Cũng may mới vừa chạy không được lâu, tốc độ không phải rất nhanh, nhưng vẫn làm Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi bắn về phía trước một chút, sau đó đập thật mạnh vào ghế dựa phía trước. Tài xế mang theo đai an toàn, không có chịu bất luận thương tổn cái gì, bất quá sắc mặt hắn trắng bệch, hai mắt tràn đầy sợ hãi, trán đầu mồ hôi đầm đìa. Ông lái xe kiểu gì vậy? Buổi tối nhìn thấy quỷ hay sao? Diệp Uyển Nhi đầy mặt không vui, tuy rằng không có việc gì, nhưng vô duyên vô cớ đâm một chút vẫn là thực phẫn nộ. Từ khi đi theo Lâm Thành, tính tình của Diệp Uyển Nhi tốt hơn không ít. Dựa theo tính tình trước kia, nàng thế nào cũng phải xử đẹp tài xế. Hai vị, các người là Từ Vương gia thôn ra tới sao? Tài xế hùng hăng nuốt nước miếng, từ kính chiếu hậu nhìn hai người Lâm Thành, thân mình không ngừng run rẩy. Không sai, chính là Vương gia thôn, trong một đêm người toàn thôn đều tử tuyệt kia. Lâm Thành thực dứt khoát gật gật đầu, thậm chí thêm mắm thêm muối. Thật không dám giấu giếm, người trong thôn kia không phải gặp ôn dịch mà là bị quỷ hại chết. Chúng ta lần này đưa Vương gia thôn kỳ thật chính là vì bắt lệ quỷ kia. Đáng tiếc nó thực thông minh, không bị mắc lừa. Có bóng dáng, không phải quỷ. Tài xế nhìn bóng dáng của Lâm Thành bị đèn xe chiếu xạ ra tới, tôi khắc nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lại nhìn Diệp Uyển Nhi cũng có bóng dáng, thật sự không phải quỷ. Bọn họ đi làm vào ban đêm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tin tưởng một ít chuyện quái gì, trên người cũng sẽ mang theo lá bùa. Chuyện về Vương gia thôn ở trong miệng đông đảo tài xế đều có nghe đồn, chỉ là không biết ở nơi nào. Bị Lâm Thành vừa nói như vậy, tài xế lập tức nhớ tới Vương gia thôn lúc ấy toàn thôn đã bị tử tuyệt kia. Sau đó Vương gia thôn liền thành cấm kỵ, cũng không có người dám đặt tên là Vương gia thôn. Toàn bộ thành phố Dương Thành cũng chỉ có Vương gia thôn đã bị diệt sạch này. Tài xế cũng thực thông minh, vừa nghe Lâm Thành nói như vậy, hắn nháy mắt nghĩ đến trùng điên mỗi ngày ngồi xe của chính mình, lập tức mới vừa buông xuống lo lắng, lại một lần nhắc lên tới. Tiểu huynh đệ, người rốt cuộc là người nào? Người vừa nói như vậy, ta liền cảm thấy tên hành khách chở mỗi đêm kia kỳ thật không phải người. Tài xế nhìn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Kỳ thật chúng ta là tới cứu ông. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Tài xế đang mắc mưu, hắn có hàng trăm loại biện pháp có thể làm hắn nói ra những chuyện liên quan tới tên hành khách kia. Đúng rồi, khẳng định đúng rồi. Ta cảm thấy hắn thực kỳ quái, nói chuyện với hắn thanh âm hắn lạnh băng, còn bảo ta nói ít thôi, hãy nghiêm túc lái xe. Nếu bên trong chính là Vương gia thôn, hắn khẳng định không phải người. Chẳng lẽ ta đã bị quỷ quấn thân rồi? Ấy, lúc ấy tại sao lại ngốc như vậy? Hẳn là mang theo bùa hộ mệnh mà vợ ta đã xin về cho ta. Nói tới đây, tài xế đột nhiên đầy mặt khẩn cầu nhìn Lâm Thành. Tiểu huynh đệ, người đã là tới cứu ta, ta cầu xin người nhất định phải cứu ta. Nếu đổi làm những người khác, khẳng định sẽ không dễ dàng tin tưởng Lâm Thành nói như vậy. Những người lái xe vào ban đêm thế này không giống nhau, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có tin tưởng. Dẫu cuộc thà rằng tin là có, không thể tin là không có. Lái xe đi đêm nhiều chắc chắn sẽ gặp được một ít việc lạ. Hơn nữa tài xế cảm thấy tên hành khách kia đích xác có vấn đề. Bất luận một người bình thường nào gặp được tên hành khách kia đều sẽ cảm thấy không bình thường. Trước kia không cảm thấy như vậy là tài xế không hướng về chuyện đó nghĩ tới. Hiện tại tưởng tượng càng nghĩ càng thấy ớn. Đúng rồi, ngươi không phải muốn biết tin tức về tên hành khách kia sao? Ta đều nói cho ngươi, hắn là một bác sĩ, hắn là bên cạnh tòa nhà tuyển dụng lao động ở thành phố Dương Thành. Mỗi lần xuống xe, hắn đều là đi tới tòa nhà đó. Ta cũng chỉ biết như vậy. Tiểu huynh đệ, người nhất định phải cứu ta. Tài xế vội vàng nói, cuối cùng cũng không quên lại tiếp tục cầu cứu. Tòa nhà tuyển dụng lao động trong thành phố Dương Thành sao? Lập tức mang chúng ta đi xem. Lá bùa này cho ông, mang theo bên người, có thể bảo đảm ông được bình an. Nói xong, Lâm Thành lấy ra một lá bùa hộ mệnh đưa cho tài xế. Tài xế cảm tạ một cái, sau đó lại tiếp tục khởi động xe. Có bùa hộ mệnh của Lâm Thành, tài xế tức khắc cảm thấy không còn sợ hãi như trước. Cũng không biết vì sao, rõ ràng chính là một lá bùa bình thường, nhưng lại làm cho tài xế cảm giác rất an toàn. Hắn vẫn là lần đầu tiên thể hội loại cảm giác an toàn này. Lập tức ánh mắt nhìn Lâm Thành đều thay đổi. Cao nhân, thật sự là cao nhân. Tài xế không ngừng cảm thán ở trong lòng. Vốn tưởng rằng gặp được quỷ, không nghĩ tới gặp được hai vị cao nhân. Trái không được vị mỹ nữ bên cạnh kia nhìn trông xinh đẹp như vậy, hẳn chính là tiên nữ trong truyền thuyết đi. Buổi tối xe ở trên đường tỉnh lộ không phải rất nhiều, tài xế chạy thực mau. Ong ong ong, chân ga giấm mạnh, động cơ nhanh chóng chuyển động, tựa như mũi tên rời khỏi dây cung, nháy mắt bắn nhanh ra ngoài. Đêm lạnh như nước, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời. Cửa sổ hé mở một chút, gió lạnh thổi vào, mang theo từng trận lạnh lẽo. Phía trước có người. Tài xế vẫn luôn chuyên tâm lái xe, đột nhiên giảm tốc độ, hướng về ven đường chậm rãi tới gần. Đi, đừng ngừng lại. Lâm Thành hướng về phía trước vừa thấy, tôi khắc nhăn mày lại, đầy mặt ngưng trọng. Ờ, đã ngừng rồi. Tài xế hơi hơi sửng sốt, không rõ vì sao Lâm Thành bảo hắn đừng ngừng. Hiện tại đã hơn nửa đêm, cho một người bằng với hai người, thậm chí ba người ở ban ngày. Giữa cuộc buổi tối thu phí càng đắt, hơn nữa trên đường tỉnh lộ này xe taxi không nhiều lắm, liền tính gặp được cũng là đã chở đầy người. Lâm Thành thập phần vô ngữ, rõ ràng có thể không ngừng, tài xế lại cố ý ngừng lại. Hơn nửa đêm lái xe ở trên đường tỉnh lộ hẻo lánh ít dấu chân người, đặc biệt phía trước không xa có chỗ cua gấp, đây không phải là tìm chết sao? Bình thường ở quốc lộ xe ít người vắng đều là có nguyên nhân, hơn nữa ở chỗ cua gấp không thể dừng xe, đây là thưởng thức, ngay cả thi bằng lái đều có loại đề này. Chưa bỏ dễ dàng đâm xe ra, còn có chính là khúc cong dễ phát sinh sự cố, người chết quá nhiều, loại khu vực này đều thực tà hồ, mà người ở ven đường này rõ ràng không phải người. Huynh đệ, đi nơi nào? Tài xế nhìn tên nam tử biểu tình âm trầm, cúi đầu ở bên cạnh xe này hỏi. Đi thành phố Dương Thạch. Nam tử nhàn nhạt mở miệng, sau đó chủ động mở cửa xe, tựa như cái xác không hồn lên xe, vừa lúc ngồi vào bên người Lâm Thành. Tài xế có chút kỳ quái liếc mắt nhìn nam tử một cái, tiếp theo bĩu môi nói. Hiện tại thời gian này đi thành phố Dương Thạch yêu cầu 100 đồng tiền. Được. Trong miệng nam tử phát ra thanh âm trầm thấp, có vẻ thập phần áp lực. Ngồi vững, phía trước là sườn núi. Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn đám người Lâm Thành nhàn nhạt nói. Chính là nơi này, chính là nơi này. Nam tử bắt đầu lẩm bẩm tự nói, vừa mới bắt đầu thanh âm rất nhỏ, ngay sau đó càng lúc càng lớn, càng ngày càng gấp. Chính là nơi này, chính là nơi này, chính là nơi này. Mẹ nó, người có bệnh sao? Tài xế có chút phẫn nộ nhìn nam tử, chuẩn bị phanh xe. Loảng xoảng, loảng xoảng, trong nháy mắt, nội tâm tài xế lộ bộ một tiếng. Phanh lại không nhảy, xong đời. Tài xế từ bỏ dãy rủa, trợn mắt nhìn vách đá phía trước, không có sợ hãi, chỉ là tuyệt vọng. Trong đầu, hình ảnh người nhà không ngừng hiện lên, tựa như chiếu phim điện ảnh. Chính là nơi này, ta chính là chết ở chỗ này, phanh lại không nhảy. Ta chính là phanh lại không nhảy. Chết đi. Cùng chết đi. Các người đã chết là ta có thể được giải thoát rồi. Nam tử ngồi ở bên trong xe đột nhiên lên tiếng kêu to, cả người tựa như kẻ điên. Tìm chết. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, đôi tay nặn ra một cái thủ ấn, tức khắc hướng bên trong xe vỗ một cái, một đạo kim quang mắt thường không thể thấy được hiện lên. Rồi sau đó Lâm Thành lấy ra 6 lá bùa, vung tay lên, phân biệt dán ở trên cửa sổ bên trong xe. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thần hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Mau phanh xe! Lâm Thành quát khẽ. Tài xế phản ứng lại, chân phải theo bản năng giẫm xuống phanh xe. Giờ phút này ô tô đang chạy hơn 90 km/h, tốc độ chợt giảm xuống. Hai bánh sau ô tô không ngừng cọ sát cùng mặt đất, toát ra sương khói nồng đậm, còn có mùi khét gai mũi. Chết, mau chết đi! Đúng, chính là như vậy. Ngã xuống, mau ngã xuống. Nam tử ở trong xe liều mạng giống to, đầy mặt dữ tợn. Khả năng là nó đã bị đầm mặt xuống đất, nhìn qua thập phần khủng bố. Đặc biệt là thời điểm nó đầy mặt dữ tợn, huyết nhục quay cuồng, phá lệ dọa người. Kéo kẹt, hai bánh trước ô tô vừa vặn ở trước lan can bảo hộ, còn tiến về phía trước thêm 1 cm liền đụng phải. Đường xem thường 1 cm này, thời điểm ô tô chạy nhanh, lan can bảo hộ căn bản là không dùng được, đến lúc đó liền tính phanh xe dừng lại cũng sẽ bị bắn đi ra ngoài. Dừng lại, đã dừng lại. Tài xế đổ mồ hôi đầm đìa, tinh thần tập trung cao độ, thở ra một hơi, cả người lập tức thả lỏng xuống, sau đó kéo phanh tay, đầy mặt phẫn nộ xoay người, mở miệng ra chuẩn bị chửi ầm lên. Kết quả cả người sững sờ ở tại chỗ, đồng tử mở to. Tài xế kịch liệt thở dốc, cả người thật giống như cái sàng không ngừng run rẩy. Quỷ, quỷ, có quỷ. Ngã xuống, vì sao không đi xuống? Vì sao? Rớt xuống cho ta. Đôi tay nam tử không ngừng múa may, kích động quỷ khí trên người. Quỷ khí màu đen vọt vào bên trong ô tô, bất quá một trận kim quang toát ra, nam tử tức khắc kêu to. Phanh một tiếng, tài xế run rẩy mở cửa xe, bỗng nhiên đóng lại, ngay sau đó nghiêng ngả lảo đảo chật vật chạy trốn. Cô đi đem tài xế kéo trở về, ta tới giải quyết nó. Lâm Thành nhìn về phía Diệp Uyển Nhi, không có tài xế, bọn họ không lái xe được. Vừa rồi đều nói hắn đừng có ngừng xe, vì 100 đồng tiền thiếu chút nữa liền đã bỏ mạng. Được. Diệp Uyển Nhi gật gật đầu, rồi sau đó xuống xe đuổi theo tài xế. Sau khi chết không đi địa phủ, ngược lại ở chỗ này hại người. Ngươi hẳn là đã hại không ít người đi, đều đã thành quỷ binh hậu kỳ. Lâm Thành nhìn tấm bảng cảnh báo ở bên đường, đề mặt âm trầm. Đoạn đường thường hay xảy ra tai nạn, lái xe cẩn thận. Không chỉ có nơi này, phía dưới còn có rất nhiều biển cảnh báo. Từ những biển cảnh báo đó là có thể nhìn ra nơi này đã chết quá nhiều người, hơn nữa rất có thể chính là con quỷ này hại chết. Nếu không phải một con tiểu quỷ như nó, căn bản không có biện pháp trong thời gian ngắn đột phá đến cảnh giới quỷ binh hậu kỳ. Âm khí ở nơi này cũng không phải thực đủ. Vừa rồi nếu không phải Lâm Thành ra tay, tài xế rất có thể đã chết. Mệnh do trời định, nếu tài xế không ngừng xe chở Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi, nói không chừng người ta cũng không có khả năng gặp được lệ quỷ. Mà kể thế nào, mệnh của tài xế đều chưa đến lúc đoạn tuyệt. Vì sao? Vì sao hắn không có ngã xuống? Là ngươi, khẳng định là ngươi. Ngươi đi tìm chết cho ta. Lệ quỷ đầy mặt dữ tợn, oán khí tràn đầy trên người, nhìn qua thật giống như sắp hỏng mất. Ngay sau đó, nó đột nhiên hướng về Lâm Thành đánh tới. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.